Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, cực phẩm tông môn đến. Cái vấn đề này ném đi ra, một chút liền khiến cho bốn phía thảo luận. Không tệ, ta nghe nói Vân Châu Phong Lôi Tông, tựa hồ đã tới Thanh Châu. Có người đã nhìn thấy bọn họ tung tích Phong Lôi Tông. Một cái tông môn sở trường phong lôi chi lực. Mà bọn họ trong tông môn đệ nhất thiên tài cũng là sáu châu tiếng tăm lừng lẫy quái vật cũng. Không biết, những thứ này cực phẩm tông môn tới nơi này, là ôm cái dạng gì mục đích, có mang thiện ý, chính là địch ý, mọi người nghị luận rối rít lúc. Bên trong đường trong, ba vị địa vũ cảnh cường giả, cũng nhìn thấy Ninh Giang, Ninh Tông Chủ, nhóm các ngươi Vạn Kiếm Tông lần này thật là đại thủ bút. Tử vong sơn mạch cái chỗ này ta cũng biết, phía ngoài những thứ kia tử vong khí tức, cho dù là ta tu vi, cũng ngốc không được mấy tháng. Không nghĩ tới nhóm các ngươi nhưng có biện pháp giải quyết. Khô Đao Tông Tông Chủ sợ hãi than nói. Nghe được hắn mà nói, Ninh Giang cười nhạt, hắn trong lời nói là, nhóm các ngươi, mà không phải ngươi. Nói rõ tại hắn tiềm thức ý nghĩ trong, làm được đây hết thảy. Hẳn là Vạn Kiếm Tông sau lưng vị kia thần bí thông thiên cảnh cường giả. Mà không phải là Ninh Giang. Bất quá này chút ít đồ vật, Ninh Giang cũng không cần giải thích. Hắn tịnh không để ý người khác cái nhìn. Đối với Ninh Tông Chủ, lần này nhóm các ngươi Vạn Kiếm Tông ở Đông Vực Lục Châu khiến cho sóng to gió lớn. Mặc dù một trận chiến khai hỏa danh tiếng, nhưng là để cho rất nhiều thế lực chú ý đến nhóm các ngươi. Theo ta được đến một chút tin tức đến xem, mấy đại cực phẩm tông môn, sợ rằng cũng sẽ phủ xuống. Đại Địa Tông Tông Chủ nghiêm mặt nói, theo trong miệng hắn nói ra mà nói, so với phía ngoài những suy đoán này, tự nhiên muốn càng thêm chân thật. Không quan trọng, bọn họ muốn tới, đơn giản là muốn nhìn một chút Vạn Kiếm Tông có hay không cùng bọn họ ngồi ngang hàng tư cách. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Cứ việc tới chính là, Ninh Giang thản nhiên nói, thì ra Ninh Tông Chủ đã có chuẩn bị tâm tư, xem ra là lão phu lo ngại. Đại Địa Tông Tông Chủ cười nói, nên tới, không sai biệt lắm cũng đã đến, liền bắt đầu đi. Ninh Giang thần thức truyền âm, báo cho một chút Nguyệt Văn Phú ba người cũng hiểu Ninh Giang ý tứ. Nguyệt Văn Phú thanh hắng giọng, cất cao giọng nói, hôm nay Vạn Kiếm Tông thành lập. Bát Phương tới chúc mừng, là ta Vạn Kiếm Tông chi may mắn, lão phu ở chỗ này, thay Tông Chủ tạ ơn chư vị, tháng phó Tông Chủ khách khí, chúng ta tới đây. Cũng chuẩn bị một chút lễ mọn, hy vọng Vạn Kiếm Tông không nên ghét bỏ, có thể nhận lấy chúng ta nho nhỏ tâm ý, ha ha. Người nào cũng không muốn theo đoạt, ta là cái thứ nhất kế tiếp, chính là các đại tông môn tặng lễ phân đoạn, vô luận là người nào. Cũng biết Vạn Kiếm Tông hôm nay là Thanh Châu đệ nhất tông môn, là Thanh Châu bá chủ, ai cũng nghĩ thừa dịp lúc này, cùng Vạn Kiếm Tông đánh tốt quan hệ, nếu không đổi thành lúc bình thường, đi Vạn Kiếm Tông tặng lễ, Vạn Kiếm Tông còn không nhất định để ý. Kế tiếp, các đại tông môn, không phải dâng lên linh dược, liền là linh khí, hơn nữa trong đó một chút hào phóng, lại càng thậm chí trực tiếp sẽ đưa linh mạch. Đối với cái này chút ít nhận được linh mạch, Nguyệt Văn Phú ba người cũng mừng rỡ cực kỳ. Hiện tại Vạn Kiếm Tông mới vừa thành lập, có tài nguyên cũng không phong phú. Đặc biệt là linh mạch, bọn họ nắm giữ cũng không nhiều. Một cái tông môn thế lực, trước sau dâng lên hậu lễ. Này trên trăm nhà tông môn, mượn này ganh đua so sánh cũng có không ít. Đưa càng quý trọng, lại càng có thể làm cho Vạn Kiếm Tông nhớ kỹ mình. Tốt leo lên quan hệ, để cho Nguyệt Văn Phú mấy người cười khổ không thể là. Có mấy cái tông môn tông chủ, trực tiếp đưa lên mỹ nữ. Nếu bàn về vẻ thùy mị, thật là số một số hai. Có thể ở Thanh Châu đứng hàng trên hiệu, có thể những người khác có lẽ không được giải Ninh Giang. Cho là Ninh Giang tuổi trẻ khí thịnh, có lẽ sẽ thích sắc đẹp, nhưng là bọn họ cùng Ninh Giang tiếp xúc lâu như vậy. Nơi nào không biết ở Ninh Giang trong mắt, hồng nhan liền như khô lâu, sẽ không có nửa điểm lưu luyến, không nghi ngờ chút nào. những thứ này bị đưa tới Mỹ nữa. Miệt Văn Phú đám người cũng không nhận lấy. Chờ những thứ này tiểu tông môn tặng lễ sau khi, chỉ còn lại có ba đại thượng phẩm tông môn. Không biết này ba thượng phẩm tông môn, sẽ có như thế nào thủ bút? Ta nghe được một chút tin tức, ba đại thượng phẩm tông môn tựa hồ cũng chuẩn bị đưa linh mạch. Có thể là trung phẩm linh mạch đi. Khô Đao Tông vì chúc mừng Vạn Kiếm Tông thành lập, đưa thượng phẩm linh mạch một cái, Ngự Thú Tông đưa thượng phẩm linh mạch một cái, Đại Địa Tông đưa thượng phẩm linh mạch một cái, đường ba tông môn thanh âm rơi xuống sau. Bốn phía mọi người không khỏi sợ hãi than, một cái thượng phẩm linh mạch giá trị, là trung phẩm linh mạch gấp 10 lần trở lên, cho dù là Tinh Kiếm Tông, quá khứ cũng chỉ có một cái thượng phẩm linh mạch thôi. Một chút ba con thượng phẩm linh mạch, có thể nói là đại thủ bút, ba vị tâm ý, ta liền xin vui lòng nhận cho, bên trong đường trong. Ninh Giang gật đầu, ba người này coi là sẽ là vốn gốc, nhưng hắn cũng không cự tuyệt, thụ yên tâm thoải mái, bởi vì vì hắn biết, so sánh với này ba con thượng phẩm linh mạch, ba đại thượng phẩm tông môn ở Tà Linh Tông sụp đổ mất sau. Nhận được chỗ tốt hơn xa thượng phẩm linh mạch càng muốn cự đại. Ninh Tông chủ khách khí, ba người khẽ mỉm cười, đồng thời cũng nới lỏng khẩu khí. Ninh Giang không có nói Tà Linh Tông chuyện, xem ra là sẽ không nhúng tay đến Lôi Châu, nếu không Ninh Giang muốn tới Lôi Châu phân một chén canh. Bọn họ cũng cự tuyệt không được, dù sao Tà Linh Tông cũng là bởi vì Ninh Giang mà suy sụp. Chư vị, ta Vạn Kiếm Tông tĩnh tâm chuẩn bị tiệc rượu, mong rằng chư vị hãnh diện thưởng thức sau, một cái xinh đẹp thị nữ mang sang rượu ngon món ngon. Chiêu đãi mọi người, những chuyện này, Ninh Giang toàn bộ giao cho Nguyệt Văn Phú ba người, hắn một cái tông chủ, không thể nào đi quan tâm loại này bên cạnh cành nhánh cuối việc vặt. Tiệc rượu rất nhanh bắt đầu, không khí vui vẻ hòa thuận, đối với, nghe nói này Tử Vong Sơn Mạch bên trong, có một loại quái trùng, tên là phệ huyết trùng, nhưng chúng ta đi vào lúc, tựa như cũng không có thấy, ta cũng đã được nghe nói. Một cái côn trùng bầy không phải rất nhiều thấy sao? Ngươi một cái mỏ quạ đen, nói cái gì phệ huyết trùng? Mau nhìn, có người khiển trách một tiếng, ánh mắt ngưng trọng nhìn lại, chỉ thấy giữa thiên không, truyền đến một trận cánh chấn động thanh âm, loại này thanh âm phô thiên cái địa, liên tục không ngừng, nhọn phi thường duệ xích tai, ánh mắt nhìn lại, phía trước là một mảnh màu đỏ mây đen. Đây chính là Tử Vong Sơn Mạch xú danh rõ ràng thị huyết trùng bầy. Những thứ này thị huyết trùng bầy, hình thể không tính là rất lớn, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, lớn lên cùng bọ cánh cứng rất giống, chỉ bất quá toàn thân cũng là màu đỏ sậm ni một mình một cái phệ huyết trùng không đáng sợ. Nhưng là bọn chúng số lượng quá nhiều, tính bằng đơn vị hàng nghìn, chi chít, giết chi không dứt, đáng chết, thật là nói cái gì tới cái gì. Xui, chuẩn bị xong động thủ đi, tất cả mọi người nghiêm chỉnh lấy đợi. Chuẩn bị xong cùng thị huyết trùng bầy phát sinh chiến đấu. Nhưng là Nguyệt Văn Phú cao giọng nói, chư vị, không nên kinh hoàng, những thứ này thị huyết trùng bầy đã bị tông chủ hàng phục. Không sẽ công kích chúng ta, cái gì? Lời ấy thật không? Ta nhớ được quá khứ có không ít tông môn đánh quá phệ huyết trùng chú ý. Cũng không có thành công đi. Mọi người không thể nào tin nổi. Nhưng là, một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền ra. Lùi xuống, phảng phất không thể trái kháng thiên mệnh nói như vậy. Khổng lồ thị huyết trùng bầy nhanh chóng giống như thủy triều thối lui. Mọi người hơi bị rung động. Vân Châu Phong Lôi Tông. Đến đây bái hội Vạn Kiếm Tông, đột nhiên. Một đạo như tiếng sấm liên tục loại thanh âm, hạo hạo đãng đãng truyền vào. Hết chương.